Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay thì mình có chút việc bận cho nên đã vào đọc truyện, mong là các bạn thông cảm. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, tập 26, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một tiếng hét thảm vang lên. Vương Hạo Lam lúc này ôm bụng ngồi xổm xuống. Tài xế Mao Ngũ cũng là vệ sĩ ở phía sau hắn vọt lên, ngăn trước người Đinh Nhị Miêu kêu lớn. Này, sao lại đánh ông chủ tôi? Đinh Nhị Miêu tỏ vẻ giật mình dụi mắt nói. Ồ, thế đây là Vương Hạo Lam thật sao? Ôi, không cố ý. Vừa rồi tà thần đã biến thành bộ dáng của Vương Hạo Lam tới khiêu khích tôi. Không việc gì, không việc gì. Vương Hạo Lam ngồi xổm trên mặt đất vất tay để Mao Ngũ lôi ra nói. Nhị Miêu ca, anh muốn đánh tôi một trận thì cứ trực tiếp nói. Tôi biết, anh trách tôi không mang mánh khóe của tà thần, nói rõ cho anh biết, nên đã mang đến cho anh phiền phức có đúng không? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Sao lại nói như vậy chứ? Cậu là khách hàng của tôi làm sao lại cố ý đánh cậu được? Hiểu lầm, lầm thôi. Trong lòng của hắn vẫn còn đang suy nghĩ, tên công tử này đúng là khôn khéo, vậy mà lại biết mình cố ý đạp hắn một cước cho hả giận. Lâm Hề Nhược nhìn Vương Hạo Lam mặt mũi tràn đầy thống khổ, mỉm cười, rồi đi trước một bước, lái xe nghênh ngang rời đi. Đối với nội tình gia thế của Vương Hạo Lam, Lâm Hề Nhược đã biết, tên công tử đô thành này đến cục trưởng Trần còn phải tất cung tất kính. Không ngờ ăn một cước của Đinh Nhị Miêu, vậy mà hắn tâm phục khẩu phục, không có chút tức giận nào. Nghĩ được như vậy, Lâm Hề Nhược cười một tiếng, trong lòng càng cảm thấy Đinh Nhị Miêu đã chơi vui. Sau khi Lâm Hề Nhược đi, mấy người Đinh Nhị Miêu mỗi người lên xe của mình. Để tiện cho thương lượng đối sách, Vương Hạo Lam cũng ngồi vào xe thể thao đỏ, cùng đi với bọn người Đinh Nhị Miêu, Mao Ngũ, cầm lái xe của Vương Hạo Lam đi phía sau. Đinh Nhị Miêu quay kính xe xuống, rồi cầm ô che mưa trong tay, mắt nhìn la bàn, để Lý Vĩ Niên chậm rãi lái, hướng về Bắc Tam Hoàn, nhân cùng ngõ hẻm để đi. Nhị Miêu ca, bước kế tiếp anh định làm gì đây? Vương Hạo Lam vẫn xòa bụng hỏi. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Nói thật, tôi cũng không có đầu mối. Tôi muốn tìm một người. Có lẽ tìm được người này, chúng ta sẽ có thể chế ngự được tà thần. Tìm ai vậy? Vương Hạo Lam khẽ nhíu mày hỏi. Nhị Miêu ca là Mao Sơn Chính Tông. Dưới gầm trời này, còn có người có bản lĩnh hơn anh sao? Cái vỗ mông ngựa này bất động thành sắc. So với Vạn Thư Cao chỉnh độ vẫn cao hơn. Vừa khen ngợi Đinh Nhị Miêu, lại khen ngợi sư môn của hắn. Thôi đi, bản sự lớn hơn tôi có nhiều lắm. Đinh Nhị Miêu nhìn la bàn rồi nói. Tôi muốn tìm sư muội của tôi, tên là Ngô Triển Triển. Trên tay cô ta có pháp khí cực kỳ lợi hại, có lẽ có thể khóa nguyên thuần quỷ yêu lại. Vô thường tác sao? Một lời điểm tỉnh người trong mộng, Vạn Thư Cao liền nói. Đúng đúng đúng, vô thường tác của Ngô Triển Triển, thêm vạn nhân trảm của Nhị Miêu ca, nhất định có thể tiêu diệt được con ếch kia. Kiếm tác kết hợp, vô địch thiên hạ, sự huỳnh muội đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Ngô Triển Triển là nữ đệ tử Mao Sơn của Hư Vân Quán kia sao? Vương Hạo Lam khẽ nhíu mày nói. Tôi đoán chừng không chắc chắn lắm đâu. Ngô Triển Triển ư? Đinh Nhị Miêu khẽ giật mình, đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn Vương Hạo Lam hỏi. Sao cậu lại biết sư muội của tôi? À, là thế này. Vương Hạo Lam không nhanh không chậm giải thích nói. Khoảng 20 ngày trước, tôi ngưỡng mộ đạo pháp Mao Sơn, liền đã tự mình đi tới Mao Sơn, muốn mời một vị pháp sư Mao Sơn để đối phó với tà thần. Nhưng Mao Sơn thượng đạo rất nhiều người, biết pháp thuật lại không có mấy ai. Gián tiếp nghe thấy danh của Hư Vân Quán, cho nên tôi mới nhìn, tìm tới trưởng môn Mao Sơn của các vị là Long Song Hỏa. Đinh Nhị Miêu lúc này vung tay lên. Khoan đã, ai nói với cậu trưởng môn Mao Sơn là Long Song Hỏa? Thế chẳng nhẽ không đúng. Lão đầu tử này đã tự nói với tôi như vậy. Vương Hạo Lam sững sờ nói. Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường đáp. Chỉ điểm đạo hạnh kia mà cũng dám giả mạo trưởng môn Mao Sơn. Vạn Thừa Cao cũng hứng thú hỏi. Nhị Miêu ca, vậy trưởng môn đương nhiệm Mao Sơn của các anh là ai vậy? Xa cuối chân trời, nhìn ngay trước mắt. Trưởng môn đương nhiệm của Mao Sơn chính là Nhị Miêu các cậu chứ đâu nữa. Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười rồi nói. Đại ấn linh bảo pháp tư mới là tượng trưng cho trần môn Mao Sơn, tương đương với ngự tỷ của hoàng đế. Long Song Hải không phải là người giữ trưởng ấn, mà lại còn dám nói khoác mình là trưởng môn. Đúng là không biết xấu hổ. Vương Hạo Lam lấy làm kinh hãi, cười theo nói. Hóa ra Nhị Miêu Ca vẫn là một bộ trưởng môn. Đúng là thất kính, thất kính. Không khách khí, nói tiếp đi. Đinh Nhị Miêu lúc này vung tay lên nói. Tôi lúc đó thỉnh cầu trưởng môn Mao Sơn. À không phải, thỉnh Long Song Hỏa xuống núi trừ yêu. Đồ đệ ông ta là Ngô Triển Triển rất động tâm. Thế nhưng Long Song Hỏa lại không đồng ý. Vương Hạo Lam tiếp tục nói. Ông ta nói tôi là người quan gia. Ông ta không muốn cùng với người quan gia giao tiếp. Còn nói cái gì mà sinh không vào công môn, chết không vào địa ngục. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Ông ta hư danh, chính là một lão già lừa đảo. Biết mình đạo hạnh không đủ, nên không dám xuống núi để bêu xấu. Vì lẽ đó kiếm cớ qua loa tắc trách cậu đấy. Không thể nào, Nhị Miêu ca. Lý Vĩnh Niên lúc này đột nhiên nói. Có thể ông ta là lão già lừa đảo, nhưng Ngô Triển Triển bản sự là ai dạy chứ? Còn nữa, mới vừa rồi anh còn nói, tìm Triển Triển để nhờ hỗ trợ mới có hy vọng chế ngự tà thần. Sao hiện tại lại nói sư thúc của anh không có bản sự? Đó là vô thường tác lợi hại, chứ không phải pháp thuật của Long Song Hỏa lợi hại. Đinh Nhị Miêu trừng mắt Lý Vĩnh Niên một cái. Kỳ thực, bản sự của Long Song Hỏa cùng Cửu Tam Bần tương đương với nhau. Nhưng bởi vì ông ta cùng Cửu Tam Bần không hợp, vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu cố ý nói hiêu nói vượt, dội nước bẩn sang cho Long Song Hỏa. Liên quan tới Long Song Hỏa không hợp tác cùng với người quan gia, Đinh Nhị Miêu cũng đã nghe sư phụ nói. Vài thập niên trước, trong một lần hoạt động, Long Song Hỏa vì bảo hộ đạo án và văn vật bên trong Mao Sơn đã bị Hồng Vệ binh xem như là ngưu quỷ xà thần trói lại, dạo phố dội nước phân. Suýt chút nữa một hơi không có tới, cứ như vậy bị treo ngược lên. Vì lẽ đó, Long Song Hỏa trong lòng khó chịu, chưa bao giờ kết giao cùng với người quan gia. Vương Hạo Lam thở dài một hơi nói, tôi thấy Long Song Hỏa đối với tôi rất mâu thuẫn, đoán chừng ông ta sẽ không để cho đệ tử ra tay. Long Song Hỏa là Long Song Hỏa, sư muội là sư muội tôi, làm sao cậu biết sư muội tôi sẽ không ra mặt? Đinh Nhị Miêu nhìn la bàn ở trên cán ô, hy vọng có thể cảm ứng được chỗ của Ngô Triển Triển, tiếp tục nói. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, chỉ cần tìm được sư muội, tôi ắt có niềm tin khuyên cô ta liên thủ cùng với tôi. Vạn Thư Cao gật đầu tán thành. Đúng vậy, Nhị Miêu ca là trưởng môn Mao Sơn, đại ấn kia sáng lên, hiệu lệnh thiên hạ. Ai dám không theo? Đại ấn linh bảo pháp tư. Lý Vĩ Niên tiếp lời nói. Trong khi nói chuyện, xe đã lái tới cửa ngõ nhân cùng ngõ hẻm. Lý Vĩ Niên cũng dừng xe ở bên lề. Đinh Nhị Miêu nhìn la bàn không có động tĩnh, trong lòng thở dài một hơi. Cũng không biết Triển Triển đã rời khỏi Sơn Thành hay chưa. Nếu như cô ta tại Sơn Thành ở lớn như thế này, biết đi đâu mà tìm cô ta đây? Tìm được rồi, liệu cô ta có cự tuyệt mình không? Các cậu ở chỗ này đợi nhé, để tôi đi hỏi lão Hàn một chút. Không chừng lão quỷ này lại biết tung tích của sư muội tôi. Đinh Nhị Miêu xuống xe, rồi nắm lấy ô che mưa đi vào ngõ nhỏ. Hắn đi vào trong tiệm quan tài của lão Hàn, phát giác một cách kỳ lạ. Hôm nay lão Hàn, vậy mà lại không đang ngủ. Lão Hàn cũng nhìn thấy má phải của Đinh Nhị Miêu xanh lét, liền mở mắt ra hỏi. Sao thế? Không được thuận lợi à? 50 vạn, ta còn chưa động tới. Nếu không chúng ta đem tiền trả lại cho người ta. Tiền đã bắn thì không thể thu lại. Ông đúng là đồ không có tim. Mà lại nói bây giờ nhắc tới chuyện tiền nong là sao? Đinh Nhị Miêu tức giận, hùng hăng với lão Hàn một câu, rồi quay đầu nhìn hết nhìn đông lại nhìn tây. Nhìn một lúc, Đinh Nhị Miêu lúc này mới hỏi lão Hàn. Triển Triển gần đây có tới không? Lão Hàn đong đưa cổ biểu thị không có. Nếu như gặp thấy cô ta thì lập tức báo cho tôi biết. Đinh Nhị Miêu đặt xuống câu nói tiếp theo, rồi xoay người rời đi. Mấy ngày trước, không muốn nhìn thấy cô ta, thì lại tùy tiện có thể đụng tới cô ta. Bây giờ muốn trông thấy cô ta, thì đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Ủ rũ cúi đầu ra khỏi cửa hàng quan tài. Hắn đi tới cửa ngõ, rồi kéo cửa xe lên nói với Vương Hạo Lam. Thôi, cậu đi về trước đi, đi theo tôi cũng vô dụng thôi. Để cho tôi an tĩnh một chút, nghĩ đối sách. Vương Hạo Lam biết Đinh Nhị Miêu phiền muộn, cũng không kiên trì, mang theo tài xế của hắn rời đi. Đã là thời gian cơm trưa, Đinh Nhị Miêu phất phất tay, để Lý Vĩnh Niên lái xe trở về công trường, thuận tiện trên đường tìm một chỗ ăn cơm. Trong quán ăn ven đường, Đinh Nhị Miêu uống nửa lít rượu đế. Trở lại công trường, hắn dùng đầu hương xông hun má phải, ngả đầu liền lăn ra ngủ. Ngủ một giấc đã đến lúc hoàng hôn, Đinh Nhị Miêu mới phở phạc rời giường rửa mặt, sau đó ăn cơm chiều lại bắt đầu uống rượu. Ngoại trừ mượn rượu giải sầu, hắn cũng không biết mình có thể làm được gì. Yêu thần ngũ thông, dù cho cùng ở mình trước mặt đấu pháp, khả năng mình thắng hắn cũng không lớn. Hiện tại, nháo tới cục diện đâm lao phải theo lao. Cái kia kết cuộc như thế nào? Chẳng lẽ đi nói xin lỗi tên yên quái này thật? Nghĩ đến chỗ phiền muộn, Đinh Nhị Miêu nâng cốc, rượu cũng không uống trôi được. Lý Vị Niên bên cạnh ngẫm nghĩ rồi nói. Nhị Miêu ca, nếu không để tôi đi hỏi Lục Châu một chút, biết đâu cô ấy có biện pháp đối phó với ngũ thông thì sao? Tôi đường đường là đệ tử Mao Sơn, mà còn không có cách để cầm được con ếch kia. Lục Châu chỉ là một cô hồn dã quỷ, có bản lĩnh gì mà bắt được hắn? Đinh Nhị Miêu lắc đầu đáp. Lý Vĩnh Niên buồn bã im lặng, rót một chén rượu rồi cũng cắm đầu vào uống. Không phải vậy, ai nói cô hồn dã quỷ không có biện pháp đối phó với tà thần? Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nam chuyển tới, lại không biết người lên tiếng ở chỗ nào. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày, giọng nói này rất quen thuộc. Trong lòng linh quang khẽ động, Đinh Nhị Miêu bỗng nhớ ra, giọng nói này chính là quỷ nước Lương Lương ở Tỏa Long Đầm. Hắn đột nhiên đứng dậy, hướng phía ngoài cửa nói, quỷ thư sinh Lương Lương, lần trước trong Long Đàm, để cho ngươi may mắn chạy thoát được, ngươi lại còn dám tới đây mà hổ ngôn loạn ngữ. Lương Lương lúc này nói, Tăng Tử nói, quân tử dùng văn hội hữu, dùng hữu phụ nhân. Ta đêm khuya tới chơi, Đinh tiên sinh cớ gì mà ác ngôn đối mặt, không phải là đạo đãi khách. Có mà đánh rắm, ta không phải là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không phải là khách của ta. Ta đang khắp nơi tìm để bắt ngươi, thế mà ngươi lại đưa tới cửa, đúng là quá tốt. Ngài khắp nơi bắt ta để làm gì? Thực sự là kỳ cũng trách quá. Thư sinh Lương Lương tiếp tục nói, ta cùng với bọn người Vương Hổ Tử không giống nhau. Ta tại Tỏa Long Đầm 100 năm qua, chưa từng hại một mạng người nào. Cho dù có đến địa phủ chấp đứng, ta cũng không sợ. Đinh Nhị Miêu rút ra một lá bùa nơi tay, rồi chậm rãi đi ra ngoài, một bên cúi đầu nhìn la bàn. Tính toán tìm được bóng dáng quỷ thư sinh rồi nói. Tử viết, làm người không được làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Người không thẹn với lương tâm, tại sao lại không dám gặp ta? Quỷ thư sinh âm thanh dừng một chút rồi đáp. Cầu ngài mới vừa mới nói, cũng không phải là Khổng Tử nói. Đinh tiên sinh không thể bịa chuyện như vậy được. Ai nói không phải là Khổng Tử nói? Trên tay của ta có sách, chẳng lẽ sai? Đinh Nhị Miêu một bên trả lời, một bên đem lá bùa chụp vào trong lòng bàn tay. Bên cạnh phong thanh khẽ động, quỷ Lương Lương phiêu nhân mà tới. Tại phía trước Đinh Nhị Miêu ba thước đứng vững, cầm trong tay quạt xếp cúi đầu thi lễ. Thư sinh Lương Lương cúi chào Đinh tiên sinh, tới lĩnh giáo câu vừa rồi. Bộp một tiếng vang dội, không đợi Lương Lương nói xong, Đinh Nhị Miêu đã vọt tiến lên, vung tay lên, lá bùa đặt trên đỉnh đầu của hắn. Quỷ thư sinh bị lá bùa áp chế, không thể ẩn trốn biến hóa, chán nản ngã ngồi trên mặt đất, rồi chỉ vào Đinh Nhị Miêu nói. Người có gặp mặt chi tình, quân tử động khẩu không động thủ. Đinh tiên sinh, cớ gì lại làm như thế này? Đinh Nhị Miêu cười ha ha đáp. Tử viết chính là biết binh giả là hung khí, thánh nhân bắt đắc dĩ mà dùng. Ngươi mặc dù cổ hủ đáng thương, nhưng dù sao cũng là một con quỷ. Ta hôm nay bất đắc dĩ thu thập ngươi, có phải theo tới thánh nhân có thể liều một trận hay không? Trong tiếng cười, Đinh Nhị Miêu một đạo chỉ quyết đánh ra, quỷ thư sinh cơ thể lập tức cứng đờ. Đinh Nhị Miêu nhanh chân đi, rồi đem thư sinh nhấc một tay, khoảng không như không, về tới văn phòng vừa rồi uống rượu. Đem quỷ thư sinh Lương Lương không nhúc nhích được, bỏ vào trong góc tường. Đinh Nhị Miêu đối với Lý Vị Niên vạn thừa cào cười nói. Đang buồn uống rượu không có ý nghĩa, quỷ thư sinh lại đưa tới cửa. Các cậu suy nghĩ xem, để cho hắn biểu diễn tiết mục nào, để cho chúng ta nhắm rượu mới tốt. Lúc này, Lương Lương tự vào tường đứng mà trợn mắt nhìn. Vạn Thư Cao một mặt cười mở ám đánh giá Lương Lương. Để hắn hát điệu hát dân gian, canh năm tương tư, hoặc là sờ một cái tay, hay là sờ khuỷu tay, theo cánh tay đi xuống dưới các loại. Lý Vị Niên trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, một vẻ khinh thường. Quỷ thư sinh lập tức kháng nghị giận dữ nói. Tử viết, Sĩ khả sát bất khả nhục. Tử viết phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe. 18 động tác hạ lưu làn điệu kia. Tôi đường đường là người đọc sách, có khả năng hát ra miệng được sao? Không hát, không hát. Đinh Nhị Nghiêu nghe thấy vậy gõ bàn nói. Này, ngươi nếu là người học, thì tại sao lại biết 18 động tác kia? Chớ có ở trước mặt ta mà giả trang chính nhân quân tử. Người như ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng người đọc sách, nam đạo nữ sướng, ta gặp nhiều lắm. Ngược lại đêm dài đằng đẵng, tịch mịch trống rỗng thêm nhàm chán. Đinh Nhị Nghiêu vừa vặn cầm thư sinh này tới để giải buồn. Thư sinh khi còn sống, tuy là một kẻ cùng nho, nhưng cũng quen đọc kinh thư, biết lễ nghi nhân luân, có thể nắm sáu thước cô, khả dĩ ký bách lý chi mệnh, lâm đại thể mà không thể đoạt. Thư sinh lương lương ngẩng đầu mà đứng, nhìn Đinh Nhị Nghiêu nói. Hôm nay lương lương tuy là quỷ, nhưng vẫn là người đọc sách. Muốn chém, muốn giết, muốn xóc thịt, muốn làm gì cũng được, nhưng không thể làm nhục tư văn, không thể làm nhục thánh nhân chi ngôn. Đinh Nhị Miêu lúc này rót một chén rượu, một mặt nhìn lương lương, giống như cười mà không phải cười. Nhị Miêu ca, tôi thấy tư sinh người ta cũng nói có mấy phần đạo lý, đừng có làm khó hắn nữa, nên làm gì thì làm đi. Lý Vị Niên thấy Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao trêu đùa lương lương, tựa hồ có chút không đành lòng. Thư sinh lương lương ngạo nghễ, hừ một tiếng xúc động nói. Ta nể tình trong Long Đàm, cùng với Đinh tiên sinh có duyên gặp mặt một lần. Vì lẽ đó cố ý tới, chỗ ngài để bảy mưu tính kế, trợ giúp ngài đối phó với tà thần. Ngài lại lấy oán trả ơn, xuất thủ đánh lén, mất hết cả bụng dạ phong độ lỗi lạc quân tử. Lý Viễn Niên lúc này hỏi thư sinh. Này, lương lương, ngươi thực sự có biện pháp đối phó với tà thần sao? Nếu như thật sự có, ta có thể giúp ngươi hướng Nhị Miêu ca cầu tình, để cho anh ấy xử lý nhẹ cho ngươi. Vạn Thư Cao lúc này mới nghe ra được chủ đề, nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu ca, tên này nói có biện pháp đối phó với con ếch lớn, anh có nghe không? Đinh Nhị Miêu do dự không nói, trong lòng lại đang nghĩ ngợi. Thư sinh này có thần thông gì mà đối phó với yêu thần chứ? Hơn nữa, vừa rồi mình đã đắc tội với hắn, hiện đang hướng hắn để vấn kế. Hắn nhất định sẽ trang bức để cho mình nhận lỗi với hắn. Mặt mũi của mình làm sao đây? Nghĩ đoạn, Đinh Nhị Miêu quyết định thử một lần phép khích tướng, xem xét một chút, sinh phản ứng gì. Đinh Nhị Miêu đặt chén rượu xuống, rồi chỉ vào lương lương nói. Trong trăm người, vô dụng nhất chính là thư sinh. Dáng vẻ kia của hắn, tay chân thì lèo khèo, có thần thông gì mà đòi đi đấu với tà thần. Tà nói bảy mưu tính kế cho ngài, chứ không nói là đi đấu với hắn. Lương lương thần sắc tức giận nói. Ai nói trong trăm người, vô dụng nhất là thư sinh? Quân không thấy, một đại danh tướng Triệu Phổ, nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ sao? Trị thiên hạ đây không phải là chuyện ngươi và ta quan tâm, bây giờ nói chính là chế trụ yêu thần. Đinh Nhị Miêu mở miệng khích tướng cười lạnh nói. Ta hôm nay muốn nhìn xem, ngươi có kỳ mưu, diệu kế gì? Đoán chừng ngươi đưa ra nhất định là chủ ý ngu ngốc, để ta đi gặp yêu quái nói xin lỗi, đổi lấy bình an có đúng không? Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu một đạo chỉ quyết đánh ra giải cấm chế, để thư sinh có thể bên trong căn phòng tự do hoạt động. Bộp một tiếng vang dội, thư sinh bày ra quạt xếp, chậm chậm lay động, rồi khinh miệt nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Tử viết, không phải hắn là quỷ mà tế, xiểm vậy, vậy nghĩa không làm không dũng. Thư sinh một thân ngông nghênh, há lại định nọt chi đồ, hạng người không dũng. Như thế nào lại gọi ngươi đi hướng yêu thần để khuất phục? Đúng là nhiều bức. Vạn Thư Cao giơ ngón tay cái lên. Nhiều bức thì không dám nhận. Thư sinh đắc ý vô cùng, rung đùi đắc ý rồi nói. Tử viết, nhân giả không phải lo, người biết chững chạc, dũng giả không sợ. Đối phó với tà thần, còn nhất thiết phải nhân trí dũng vẹn toàn mới có thể thủ thắng. Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh giơ tay lên nói. Nguyện ý nghe lời bản cao kiến, nguyện ý nghe. Nào, nói đi. Thư sinh quả nhân đã bị mắc lừa, thỏa thuê mãn miệng mà nói. Tả thần ngũ thông, vốn là một con ếch vương thành tinh. Sau khi chết xúc hồn không tiêu tán, gây sóng gió mê hoặc nhân tâm, còn phong thổ thần. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời được bản chất. Nó là một con ếch lớn. Đinh Nhị Miêu liếc mắt một cái rồi nói. Nói nhảm. Sao lại là nói nhảm? Ta từ trên căn bản phân tích, dễ tìm ra thủ thắng chi đạo. Lương lương không tin phục nói. Lý Vĩnh Niên ở một bên nghe cũng gấp gáp nói. Lương tiên sinh, Ngươi đến cùng thủ thắng chỉ đạo cái gì? Mau nói đi. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Muốn trừ bỏ con ếch thần, phải tìm tới khắc tinh của nó. Thanh Hà Hương ở vào Tây Bắc Sơn Thành. Đinh Tiên Sinh xuất sư Mao Sơn, sao không biết đạo lý ngũ hành tương khắc? Nói tới đoạn này, thư sinh thu lại quạt xếp, rồi chỉ vào phương Nam nói. Nam hỏa khắc Tây Kim, khắc tinh của con ếch thần, ngay tại phương Nam. Đinh Nhị Miêu cờ hổ muốn phát cáu, nhưng lại không tiện để phát tác. Hắn sờ lên cằm ra vẻ trầm tư. Theo đó bừng tỉnh đại ngộ, vỗ bàn đứng dậy nói. Chẳng nhẽ người nói, chính là đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Vạn Thừa Cao lúc này bật cười. Ta thấy hay là mời Tôn Hầu Tử hay là Nhị Lang Thần đáng tin cậy hơn. Hoặc là mời Chư Bát Giới cũng được. Một bừa mà cao xuống. Vô chi. Thư sinh Lương Lương trừng mắt với Vạn Thừa Cao rồi dạy dỗ. Tôn Hầu Tử tại Hoa Quả Sơn, Nhị Lang Thần tại Đầm Giang Khẩu đều không phải là phương Nam. Vấn đề này sau này hãy nói. Trước tiên nói chính sự. Nói một chút phương Nam đến cùng là ai có thể chế ngự được yêu thần. Đinh Nhị Miêu tiếp tục truy vấn. Thư sinh lại mở ra quạt xếp, lắc mấy cái, rồi đi mấy bước chậm rãi mở miệng nói. Ta không nói Quan Thế Âm ở Nam Hải, mà là một thủy mãng bên trong sông Vu Ngọc Hà. Xà là thiên địch của ếch xanh, chỉ cần đem tà thần dẫn tới sông Vu Ngọc Hà, ta sẽ để đầu thủy mãng sắp thành tinh trợ chiến. Một định có thể giúp Đinh Tiên Sinh thu phục được hắn. Lúc này, Đinh Nhị Miêu thở ra một hơi vô lực mà ngồi xuống. Thủy mãng kia trước đây mấy ngày mới bị mình chém giết, bây giờ còn nói cái gì nữa đây? Mà lại nói, coi như thủy mãng vẫn còn, sao có thể đem tà thần mà dẫn đi sông Vu Ngọc Hà được? Tà thần cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ dễ dàng bị mắc lừa như vậy sao? Thế nào, Đinh Tiên Sinh, có tính là cẩm nang diệu kế không? Thư sinh nhìn Đinh Nhị Miêu dương dương tự đắc hỏi. Quả nhiên là kỳ miêu diệu kế. Đinh Nhị Miêu bỗng nhiên một đạo chỉ đánh quyết, trụ. Định trụ Lương Lương chừng mắt nói. Ta đã sớm nói, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Ngươi không biết hai ngày trước, thủy mãng kia đã bị ta chém chết sao? Dám đến chiêu điều ta, người đúng là to gan. Lương Lương biến sắc há mồm nói. Sau khi ta rời khỏi tòa Long Đầm, vẫn chưa trở về, làm sao mà biết được có ẩn tình này? Xin Đinh Tiên Sinh tha thứ. Tha thứ? Đinh Nhị Miêu nổi giận trong bụng không có chỗ ra, vẫy tay một cái. Đem Lương Lương lăng không vồ tới, lại tăng thêm một đạo quỷ phù trên đỉnh đầu của hắn. Trọng áp phía dưới, cơ thể Lương Lương không thể nào đứng thẳng dậy được, ôm lấy eo vô cùng đau đớn. Đinh Tiên Sinh, để ta nghĩ biện pháp khác, tà bất thắng chính, ta nhất định sẽ nghĩ được biện pháp đối phó với tà thần. Lương Lương nhè răng trợn mắt mà hô lớn. Đinh Nhị Miêu đưa cũa, đẹp lên một cái chân vịt, rồi chậm rãi gặm, sau đó mới lau miệng nói. Người có biện pháp gì thì từ từ mà nghĩ, cẩn thận nói cho ta nghe. Nếu biện pháp của ngươi không dùng được, mỗi một câu, ở trên đầu của ngươi ta thêm một đạo phủ chú. Được được, để ta nói. Thư sinh cực kỳ hoảng sợ, nghĩ một lúc, rồi lại nghĩ ra một chủ ý. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười, lại cho hắn thêm một đạo phù. Thư sinh lại vẽ thêm mấy phân, cái trán sắp đụng tới đầu gối. Phía trước trọng áp, thư sinh tư duy rất nhanh, chủ ý ngu ngốc từng cái từ trong miệng bật ra. Nhưng chủ ý của hắn lại bị Đinh Nhị Miêu từng việc gạt bỏ, chỉ đối tới từng đại lá bùa đè ở trên đỉnh đầu. Cuối cùng, thư sinh trực tiếp nằm sạp trên mặt đất, đầu cũng không thể ngẩng lên được. Hai, đúng là đáng thương. Vạn Thư Cao nhìn thấy lắc đầu nói. Lương Lương, ngươi đừng có suy nghĩ nữa. Trước tiên nghĩ một chút biện pháp, làm thế nào từ dưới đất mà bò dậy đi. Lý Vĩ Niên cũng hô. Cũng vô cùng không đành lòng, hướng Đinh Nhị Miêu lên tiếng xin xỏ. Nhị Miêu ca, buông tha cho hắn đi, tôi thấy hắn cũng đã tận lực rồi, bất kể thế nào cũng là một mảnh hảo tâm. Không phải, không phải, ta không muốn các người thông cảm. Thư sinh Lương Lương lại quật cường kêu lớn, ta còn rất nhiều biện pháp để đối phó với tà thần, hiện tại lại nói ra một cái, đảm bảo có thể thực hiện được. Nhưng Đinh Nhị Miêu xỉ mục ta quá đáng, nếu có thể được nói, ta muốn hắn hướng ta nhận lỗi. Một lời đã định, Đinh Nhị Miêu đứng dậy nghiêm mặt nói. Chỉ cần người có biện pháp chính đạo, hơn nữa có thể đối phó với tà thần, ta liền hướng ngươi để nhận lỗi. Trong khi nói chuyện, Đinh Nhị Miêu vẫy tay một cái, thu hồi tất cả phủ chú, giải trừ cấm chế Lương Lương để cho hắn đứng dậy. Lương Lương lúc này mới từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại quần áo tức giận nói. Ngài vừa mới nói, trong trăm người vô dụng nhất chính là thư sinh. Hiện tại, ta nói cho ngài biết, muốn tiêu diệt tà thần, nhất định chính là thư sinh. Sau khi chuyện thành công, ngài còn phải hướng về người có học trong thiên hạ mà nhận lỗi. Thư sinh, người có học. Đinh Nhị Miêu lúc này sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng thúc giục nói. Nói tiếp đi. Lương Lương lắc ống tay áo một cái tiếp tục nói. Tà thần mặc dù được phong thần, nhưng dù sao vẫn chỉ là tà thần. Người học sách, hạo nhiên chính khí, nhất định có thể áp chế được hắn. Chỉ cần tìm được người văn khúc tinh hạ phàm, đối phó với con ếch lớn, sẽ dễ như trở bàn tay. Vạn Thư Cao lúc này cười hắc hắc. Văn khúc tinh hạ phàm, ta thấy sao chổi hạ phàm cũng không được. Lương Lương, người chớ có đùa. Sao khôi hạ phàm sao? Đinh Nhị Miêu lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong miệng tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, Đinh Nhị Miêu đột nhiên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy vòng qua cái bàn, đi tới trước Lương Lương xá xài tới đất. Đà tạ Lương tiên sinh nhắc nhở, vừa rồi Đinh Nhị Miêu đã vô lễ, hiện tại xin lỗi người, xin người hãy tha thứ. Lương Lương lúc này mới đổi giận thành vui, đưa tay nâng đỡ rồi nói. Tử viết, người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải là người quân tử ư? Ta không trách ngài, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp để có thể đối phó với con yêu quái kia. Bên này, Đinh Nhị Miêu cùng với quỷ thư sinh Lương Lương, kẻ sướng người họa, liền cùng diễn kịch. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao ở một bên lại như rơi vào mây mù, trợn mắt há mồm. Bọn họ không biết kế hoạch thế nào, không biết thư sinh kia có thể đối phó với tà thần hay không. Sau khi Đinh Nhị Miêu cúc cung xin lỗi, thỉnh Lương Lương ngồi xuống, Lương Lương khiêm nhường đối diện với Đinh Nhị Miêu ngồi. Lý Vĩ Niên tìm tới ly đũa sạch sẽ, rót một chén rượu đưa tới cho Lương Lương. Hắn là quỷ nên không thể uống rượu mà chỉ có thể ngửi rượu. Hắn bưng lấy chén rượu lên, ngửi thật sâu một ngụm, tiếp đó nhắm mắt tế phẩm rất say mê. Nhìn mặt thư sinh bên trên hơi có vẻ say, Đinh Nhị Miêu mới mở miệng nói. Lương tiên sinh vừa mới nói cố nhân là chính đạo, nhưng thiên hạ to lớn, biết đi nơi đâu mà tìm sao khôi hạ phàm đây. Xin tiên sinh tỉ chỉ dạy ta. Thừa dịp hắn lúc này còn tỉnh thì phải nhanh chóng hỏi. Đợi lúc nữa hắn uống say, muốn hỏi cũng không thể hỏi. Lương Lương lúc này đặt chén rượu xuống, ngón tay chỉ về phương đông nói. 2 năm nay, ta ở tại Tỏa Long Đầm, có đôi khi nửa đêm nhàm chán, liền đã đi ra ngoài đi dạo. Thấy ở hướng đại học thành phố, có từng trận văn khí, thẳng lên bầu trời đêm khí trùng đầu ngư. Vì lẽ đó ta kết luận, trong đại học thành phố, có văn khúc tinh đến. Chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, phân tích, nhất định là có thể tìm được. Trong đại học thành phố có văn khí sao? Ta cảm thấy nơi đó chỉ có tục khí, cùng với chi khí xa hoa lãng phí. Vạn Thu Cao lúc này cười nói. Lý Vĩ Niên khẽ nhíu mày. Đừng có cắt lời. Chỉ có Đinh Nhị Miêu cúi đầu không nói, bóp ngón tay tựa hồ đang tính toán. Một lúc sau, Đinh Nhị Miêu bùng tay chỉ quyết, mang theo hưng phấn nói. Hậu thiên ban đêm, tử vi ngôn cuồng bắt đầu, văn khúc tinh tỏa hào quang mạnh, chính là cơ hội động thủ tốt. Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên đừng có uống rượu nữa, lên đường đi học đại học thành phố, tìm văn khúc tinh hạ phàm. Khoản đã, Lương Lương lúc này đứng dậy ngăn cản nói. Tử viết, có bột mới gột được hồ. Đinh tiên sinh muốn đi đối phó với tà thần, người đọc sách sử dụng 6 khí, nên nhất thích là phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể nhất cử có hiệu quả. Đinh Nhị Miêu lúc này gật đầu nói. Cái này ta hiểu rồi. Lương tiên sinh muốn nói là bút, mực, giấy, nghiên cùng với chặn giấy và thước có đúng không? Tối ngày kia mới động thủ, chuẩn bị đồ vật, thời gian vẫn có. Đúng vậy, Lương Lương gật đầu mỉm cười. Vạn Thư Cao chưa từng nghe thấy, không hiểu chút nào nói. Bút mực giấy nghiên mà cũng có thể đối phó với yêu thần sao? Không phải lừa gạt người đấy chứ? Người sần dã ngu phu thì biết cái gì? Lương Lương lại lên giọng dạy dỗ. Một cái bút cùn có thể sửa mình, tể ra trị quốc bình thiên hạ. Một tờ giấy có thể dương thiện, trừng phạt ác, gãy đúng sai, lưu thiên cổ. Một phương nghiên có thể... Chờ đợi hắn nói xong, Đinh Nhị Miêu đã mang theo Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên bước ra khỏi cửa, lưu lại giọng nói. Lương tiên sinh, ngươi uống trước đi, ta xin lỗi không thể tiếp được nữa. Xử lý xong yêu thần, ta sẽ cảm tạ ngươi sau. Lương Lương cũng sững người, trong miệng ồ một tiếng, nhìn rượu trên bàn thất vọng mất mát. Sau đó hắn thở dài một tiếng phiêu nhiên mà đi. Lý Vị Niên lái xe, hướng về đại học thành phố lao vun vút. Ánh đèn đô thị đủ loại mồi, màu sắc, ngoài cửa xe lao nhanh lùi lại. Vạn Thư Cao lúc này lên tiếng. Nhị Miêu ca, câu nói của thư sinh kia tin được không? Tìm một sinh viên mà đi đối phó với yêu thần, tôi thấy không đáng tin lắm. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói. Nhất định là đáng tin cậy. Chính tôi khinh thường đã quên mất chuyện này. Thước của người học sách vốn chính là pháp khí trừ tà bắt quỷ, cũng như là mặc đấu của thợ mộc. Nghe nói năm đó Ba Long Đồ chính là văn khúc tinh hạ phàm. Ngày thẩm dương thẩm vấn, ban đêm âm, ban ngày kinh đường mộc, buổi chiều tiên sinh thước, các phương quỷ thần đều chịu phục. Chỉ cần tìm được văn khúc tinh hạ phàm, giúp ta một chút sức lực, đối phó với tà thần sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lý Vị Niên đánh tay lái hỏi. Thế nhưng trong đại học thành phố hơn vạn sinh viên, anh biết ai là văn phúc tinh hạ phàm sao? Trên người hắn có ký hiệu gì không? Không có ký hiệu. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu đáp. Vậy thì không dễ rồi. Vạn Thư Cao cũng phát sầu. Trừ khi chính tên kia biết, tiếp đó khắp nơi thổi nhiêu bức, nói mình là văn khúc tinh hạ phàm. Chứ nếu không, chưa từng nghe thấy trường học có nhân vật như vậy. Đầu tiên, hắn chính là một người nam. Tiếp đó, thành tích của tên này cũng sẽ không tệ. Một cái đặc thù mấu chốt chính là người này nhất định là sẽ trúng liền tam nguyên. Ba lần đại khảo đều là đệ nhất, thi lên lớp thuận buồm xuôi gió. Nếu không thì cũng không phải là văn khúc tinh rồi. Hơn nữa người này, tính cách chính trực, không phải tham món lời nhỏ. Đinh Nhị Miêu nhìn Vạn Thư Cao nói, có nhiều đầu mối như vậy cũng không khó để tìm lắm. Cậu chính là sinh viên đại học thành phố, nhiệm vụ tìm người sẽ giao cho cậu. Vạn Thư Cao lúc này búng tay một cái, rồi lôi điện thoại ra nói, ok, trí thông minh cao như vậy, chỉ có tôi mới có thể làm tốt được. Lý Vị Niên dạng người thô kệch này, vạn vạn không thể nào làm được. Trong khi nói chuyện, Vạn Thư Cao đã đánh xong một cái tin nhắn ngắn, gửi tới điện thoại di động của Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca xem một chút đi, tin nhắn tìm người này có được không? Đối tượng đặc biệt có cần bổ sung gì không? Nếu nhờ gửi, tôi sẽ gửi cho tất cả bạn học, sau đó sẽ để cho bọn họ gửi đi, mở rộng phạm vi truy lùng. Ý kiến hay. Đinh Nhị Miêu liếc nhìn tin nhắn nói. Tìm kiếm một nam sinh viên đang học tại đại học thành phố. Từ tiểu học trở đi năm nào cũng đứng đầu, thi cấp 3 đứng đầu, thi đại học đứng đầu, trúng liền tam nguyên, tính cách chính trực, không tham lam, tin cầu, khuếch tán, cầu phát, cơ đầu mối xin nhanh chóng phản hồi, tiền thù lao là 1.000, xin được thâm tạ. Được, cứ như vậy mà phát ra ngoài đi. Đinh Nhị Miêu gật đầu thuận tay đem tin nhắn ngắn này, để cho Tiêu Tiêu chuyển phát. Vạn Thư Cao cũng nhấn gửi đi tin nhắn tìm người, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Thời gian không lâu sau, điện thoại Vạn Thư Cao liền vang lên không ngừng. Hắn vừa mới nghe điện thoại, một bên ghi chép, còn điện thoại của Đinh Nhị Miêu cũng không ngừng vang lên, cứ cách 2-3 phút lại có một cuộc gọi. Tiêu Tiêu sẽ gửi tới một tin nhắn tới, cung cấp tư liệu tính danh người khả nghi. Xe thể thao dừng lại trước cửa quán cơm, nhưng mấy người Đinh Nhị Miêu lại không xuống xe, liền ở trên xe chỉnh lý phản hồi lại tin nhắn. Vạn Thư Cao cùng với Đinh Nhị Miêu đem tính danh người hiểm nghi từng việc báo ra. Lý Vĩ Niên cầm giấy bút phụ trách ghi phiếu. Đồng thời điện thoại liên tục không ngừng tiếp nhận tin tức. Công việc thống kê tiến hành khoảng gần 10 phút, lúc này Lý Vĩ Niên liền nói. Nhị Miêu ca, Vạn ca, tựa hồ kết quả đã có. Hiện tại có một người tên là Phan Nhất Phong, đứng đầu bảng. Hơn nữa, hơn người thứ hai tận 100 phiếu. Phan Nhất Phong, Phan Nhất Phong. Vạn Thư Cao nhíu mày nghĩ nửa ngày kêu lên. Ôi trời, chẳng lẽ là Phan Điên Rồ sao? Phan Điên Rồ là ai vậy? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Là một gã bỉ ổi, cũng là một con mọt sách. Trước mắt học đại học năm thứ 3, cả ngày tóc rối loạn giống như ổ gà, lồi thôi lếch thếch, ăn mặc tùy tiện, thường xuyên mấy ngày không tắm rửa, tính cách quật cường, tính toán chi ly. Bình thường cô độc một mình, vẫn không yêu ai cả. Hắn lại là văn khúc tinh hạ phàm sao? Thế đạo này, để ta tài tuấn như vậy, làm sao mà chịu nổi được? Vạn Thư Cao đấm ngực dậm chân, đau đến không muốn sống. Vạn Thư Cao ngồi ở trong xe, đựng thiên hồ khuất. Đinh Nhị Miêu lại cấp tốc đưa ra quyết định, để Lý Vĩnh Niên lái xe, đi Học viện Công Thương tìm kiếm Phan Nhất Phong. Vạn Thư Cao tại đại học thành phố có chút nhân duyên, một phen điện thoại liên lạc, vậy mà đã nhanh chóng tìm được một bạn học cùng phòng với Phan Nhất Phong, tên là Nghiêm Tử Khánh, ước định tại trước cửa học viện để gặp mặt. Thời gian lúc này đã là 9 giờ tối, chính là thời gian các sinh viên đại học đã vô chơi tấp nập. Trước cửa trường đại học, nam thanh nữ tú có đôi có cặp đi qua đi lại. Nghiêm Tử Khánh rất hay nói, dáng dấp cũng nén lòng mà nhìn, tóc húi cua, mặt trắng, mang theo chút khí chất bất cần đời. Một fan giới thiệu sau đó, Vạn Thư Cao cho thấy ý đồ để Nghiêm Tử Khánh liên lạc với Phan Nhất Phong, rồi mời hắn đi ra để mọi người gặp mặt. Đương nhiên, Vạn Thư Cao không nói gì về Sao Khôi hạ phàm. Lan truyền ra ngoài quá dọa người, đem lãnh đạo của nhà trường dọa sinh ra sai lầm sẽ rất khó lường. Nghiêm Tử Khánh nhận lấy bao thuốc lá của Vạn Thư Cao, hút một hơi rồi cau mày nói. Muốn gặp Phan Nhất Phong cũng dễ, nhưng mà tên này không chịu ăn thiệt thòi. Muốn gặp hắn, chỉ sợ các anh sẽ phải tốn kém một chút đấy. Bên trong quán nhỏ bày một bàn đồ ăn đi. Việc nhỏ, ngũ cốc phong đăng, còn sợ chim sẻ ăn hay sao? Quán cơm nhỏ ở gần, cậu chọn một cái đi. Vạn Thư Cao làm chủ, phi thường lớn giọng khoát tay nói. Lúc này Nghiêm Tử Khánh gật đầu, rồi bấm điện thoại trong tay nói. Này, Phan điên rồ, xuống đây, cửa trường học, tôi tìm cậu một chút việc. Lý Vĩ Niên cười nói. Cậu có bạn cùng phòng rất hàng hiệu đấy, gặp hắn mà còn phải mời khách như vậy sao? Không phải là hàng hiệu, mà hắn có nguyên tắc riêng của mình. Hắn cho rằng kết giao bằng hữu sẽ làm trễ nải việc học hành, vì lẽ đó thu được bồi thường chính là thiên kinh địa nghĩa. Nghiêm Tử Khánh đem tàn thuốc lá trong tay, búng ở trên tường rồi tiếp tục nói. Các anh tìm đúng người, nhưng nếu các anh tự mình liên hệ, mời hắn đi ăn cơm, hắn cũng sẽ không đáp ứng đâu. Đinh Nhị Miêu cười không nói, trong lòng càng thêm xác định Phan Nhất Phong chính là người mình muốn tìm. Những người tinh tú hạ phàm này bao giờ cũng có chút kỳ quái, hoặc là vô cùng xấu, hoặc là cùng một dụng với trung quỷ bao trừng, hoặc là tính cách đặc biệt như là hạng người Kim Thánh Thán, Phương Hiếu Nhụ. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Vạn Thư Cao, Nghiêm Tử Khánh lại nói đến một số việc bình thường của Phan Nhất Phong, càng khiến người ta nhìn mà mở rộng tầm mắt. Nghe nói Phan Nhất Phong thí nghiệm dùng cân, biết được trọng lượng bánh nướng của nhà ăn. Bình quân trọng lượng bánh nướng ở khoảng 48,5 tới 51,5 lạng. Có một thời gian, nhà ăn đã bớt xén nguyên liệu, liền bị hắn thần mục như điện phát hiện ra, đã báo cáo với hiệu trưởng. Từ đó trở đi, đầu bếp nhìn thấy hắn liền nhức đầu, lúc nào cũng phải lấy bánh dày nhất, lớn nhất đưa cho hắn. Lại nghe nói, bên trên tiền mặt của nhà nước có một chữ nhị in sai. Hắn kiên trì không ngừng gọi điện thoại tới ngân hàng trung ương, cuối cùng buộc lãnh đạo cấp cao phải xin lỗi. Một chuyện nghiêu bức nhất chính là năm ngoái, hắn đã ra tay tát học giả giáo sư hệ lịch sử một cái. Hắn cho rằng giáo sư đã nói về Sử Thanh không đúng, nhưng mấy lần ở trước mặt chất vấn, đối phương lại không thèm để ý tới lời của hắn. Hắn điên lên, đã cho người ta một cái tát, cuối cùng bên trong phòng trực, ngây người một tuần lễ. Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc. Hắn lớn tiếng, nếu như đối phương không cho hắn quyền bình đẳng nói chuyện, hắn sẽ đuổi theo đối phương để đánh. Cuối cùng giáo sư bị đánh, ngược lại đã phải nói lời xin lỗi hắn. Nghe đến đây, Đinh Nhị Miêu lau vệt mồ hôi. Văn khúc tình hạ phàm này, đơn giản chính là thuốc cao da chó. Ai muốn dính vào hắn, đoán chừng sẽ phải xui xẻo cả đời. Tới rồi, Phan Nhất Phong đã đến. Lúc này, Nghiêm Tử Khánh chỉ vào bên trong cổng trường học, xa xa đi tới một người. Phan Nhất Phong lúc này mang dép lẹt xà lẹt xẹt đi dưới ánh đèn đường, dáng người trung bình. Hình tượng kia quả thực giống như Vạn Thư Cao nói, tóc loạn giống như ổ gà, trên mũi mang theo kính cận, áo sơ mi trên người, một màu trắng đen lẫn lộn, nhìn không ra được màu lúc ban đầu. Vạt áo sơ mi, một góc nhét vào trong quần, một góc lại kéo ra bên ngoài, giống như là dạng tai lợn, quét tới quét lui. Hết lần này tới lần khác, quần của hắn lại rộng vô cùng, ống quần kéo ở trên mặt đất đã bị mài đến từng sợi te tua. Chào người anh em, tôi là Vạn Thư Cao, chắc hẳn cậu cũng đã biết. Không biết cũng không sao, về sau sẽ thành quen biết. Vạn Thư Cao bước nhanh đến phía trước, đưa ra hai tay vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Thế nhưng còn chưa tới trước Phan Nhất Phong, Vạn Thư Cao lại phải lùi lại, thu cái tay rồi che mũi của mình. Mùi hôi của Phan Nhất Phong từ trên người và đầu tóc cộng lại, thêm với mùi hôi nách, uy lực vô tận, có thể là đủ miểu sát bất cứ thứ gì. Anh sao thế? Phan Nhất Phong mở mịt hỏi. Văn khí, văn khí. Nghe nói cậu thành tích học tập tốt, trên thần văn khí trùng thiên. Vạn Thư Cao quay người sang giới thiệu nói. Vị này là bằng hữu của tôi, tên là Đinh Nhị Miêu. Còn đây là Lý Vĩ Niên. Chúng tôi có chút chuyện nhỏ, muốn nhờ cậu giúp một việc. Xin nể mặt, đến trong quán cơm, ăn rồi uống vài chén nói chuyện. Nào có văn khí gì, chỉ là mùi mồ hôi thôi. Trong khoảng thời gian này tôi mải học hành, nên đã mấy ngày quên chưa tắm. Phan Nhất Phong không chút thẹn nào mà giải thích, một bên gãi đầu nói. Đi tiệm cơm để uống rượu sao? Nhưng mà bây giờ tôi còn có chút việc. Hắn gãi gãi đầu một cái, một mảng gầu trắng như tuyết rơi lả tả xuống, giống như là xó qua vườn lê. Nghiêm Tử Khánh níu vai Phan Nhất Phong nói. Đi trước uống một chén đã, có chuyện gì thì xử lý sau. Mấy người tiền hô hậu ủng đem Phan Nhất Phong mang vào một quán ăn nhỏ đối diện với cửa trường học. Mở một phòng ngồi xuống, Phan Nhất Phong lấy điện thoại cầm tay rồi bấm một phen nói. Tôi có chút việc gấp, sợ đi muộn sẽ bị chậm mất. Liên quan tới chuyện gì thì nói xem nào, đều là bằng hữu, có thể giúp một tay, chúng tôi sẽ giúp cậu. Vạn Thư Cao đem Phan Nhất Phong giữ trên ghế, không cho hắn đứng dậy. À, cũng là chuyện nhỏ thôi, Phan Nhất Phong lúc này đáp. Vừa rồi tôi nhận được một tin nhắn, có người muốn tìm một nam sinh viên ở đại học thành phố. Tôi cảm thấy mình hoàn cảnh tương đối phù hợp, liền đã đem tên của mình báo lên. Nghe nói có tiền thưởng là 1.000, tôi muốn đi xác minh một chút, xem mình có phải là người đầu tiên thông báo hay không. Lúc này, Đinh Nhị Miêu mấy người liếc nhau giở khóc giở cười. Vạn Thư Cao đập vai của Phan Nhất Phong nói, này người anh em, không cần phải xác minh nữa. Tin nhắn kia chính là từ trong tay của tôi phát ra. Tiếp đó gián tiếp đã gửi tới tay cậu. Cậu cũng chính là người chúng tôi muốn tìm. Chúng tôi chính là người treo thưởng, biết chưa? Một chuyện đơn giản như vậy, tôi có thể không rõ sao? Phan Nhất Phong thở ơ nói, tôi muốn chụp tầng ngược dòng tìm hiểu, tìm được đầu nguồn, xem mình có phải là người đầu tiên đã báo danh không. Nếu như vậy, tôi muốn đối phương thanh toán cho tôi 1.000 tiền mặt. Đinh Nhị Miêu vội vàng khoát tay nói, không cần phải ngược dòng tìm hiểu nữa, 1.000 tiền mặt này tôi đưa cho cậu. Như vậy sao được? Tôi là một người có nguyên tắc. Nếu tôi không phải là người đầu tiên cung cấp đầu mối, tôi tuyệt đối sẽ không cầm số tiền đó. Phan Nhất Phong một mặt chính khí nói, nhưng tôi đoán chừng hẳn tôi là người đầu tiên báo liệu, bởi vì thành tích cuộc thi của tôi không cùng với người khác nói qua. Từ tiểu học lên cấp 2, rồi lên cấp 3, tôi luôn luôn đứng đầu. Nơi này không có người biết. Tin nhắn của tôi là hồi âm cho Triệu Minh. Vừa mới hỏi, Triệu Minh lại trở về nói với Vương Gia Hầu. Hiện tại... Thôi đừng nói nữa. Vạn Thư Cao cầm lấy điện thoại di động, tìm ra tin nhắn đưa tới trước mặt Phan Nhất Phong. Đây, người đầu tiên nhắc tới Phan Nhất Phong chính là Vương Gia Hầu. Cậu nói không sai, cậu chính là người đứng đầu danh sách. Phan Nhất Phong lúc này mới thở dài một hơi rồi nói. Đạt được 1.000 tiền mặt này đúng là không dễ. Anh gọi điện thoại cùng với Vương Gia Hào xác minh một chút đi. Nếu không sai thì đem tiền thưởng cho tôi trước, rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Vạn Thư Cao buồn bực liên lạc một chút với Vương Gia Hào, xác nhận không sai, rồi đem 1.000 đếm đến đưa cho Phan Nhất Phong. Lúc này thịt rượu lên bàn, mấy người liên tiếp mời chào nhau. Nghiêm Tử Khánh ăn tương đối nhỏ nhẹ, nhưng Phan Nhất Phong lại ăn như gió cuốn, không coi ai ra gì. Nào, nói đi, đến cùng tìm tôi có chuyện gì vậy? Ăn không bao lâu sau, Phan Nhất Phong mới nới lỏng dây lưng quần rồi hỏi. Đinh Nhị Miêu lúc này khụ khụ hai tiếng rồi đáp. Tôi muốn mời cậu giúp tôi đối phó với một người xấu. Ai, tôi chưa bao giờ đánh nhau. Phan Nhất Phong lúc này giang tay ra nói. Càng không bao giờ giúp người khác đánh nhau. Kỳ thực, người này không phải là người. Mặt người dạng thú thì nhiều lắm. Sao không báo cảnh sát đi? Phan Nhất Phong lúc này cự tuyệt. Cái này báo cảnh sát cũng vô hiệu. Đinh Nhị Miêu có chút đau đầu. Chuyện này không biết phải nói thế nào đây. Vạn Thư Cao lúc này vội vàng rồi nói. Chỗ này cũng không có người ngoài. Tôi nói thẳng nhé. Nhị Miêu ca này chính là pháp sư Mao Sơn Bắt Quỷ. Bây giờ gặp phải một yêu thần khó đối phó. Chúng tôi thăm dò được. Phan Nhất Phong cậu là văn khúc tinh hạ phàm. Cho nên mới gặp cậu để nhờ giúp một tay. Một tiếng vang dội, chén rượu trong tay Nghiêm Tử Khánh đánh rơi trên mặt bàn. Tôi là văn khúc tinh hạ phàm á? Có thể đối phó với yêu thần? Phan Nhất Phong giật mình hỏi. Đinh Nhị Miêu, Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên cùng một chỗ gật đầu, mặt mũi tràn đầy trang trọng. Các anh coi tôi là mọt sách, dỗ tôi vui vẻ lừa gạt tôi có đúng không? Tôi nói cho các anh biết, tôi là kẻ vô thần. Phan Nhất Phong lau miệng, sau đó đứng dậy muốn bước ra khỏi cửa. Vạn Thư Cao đưa tay ngăn cản Phan Nhất Phong hổn hển nói. Này, ăn cơm của chúng tôi rồi, cậu cứ như thế mà đi sao? Phan Nhất Phong đẩy tay của Vạn Thư Cao, rồi mở túi ở giữa cửa, gọi phục vụ đi tới. Này, tính toán bàn này tất cả bao nhiêu tiền đây? Phan Nhất Phong chỉ vào rượu và thức ăn trên bàn hỏi. Phục vụ tính một chút rồi nói. Tất cả là 208 tệ. Phan Nhất Phong gật đầu rồi nói. Chia ra đi. 5 người 208, mỗi người 41 tệ 6 hào. Nói đoạn, Phan Nhất Phong từ 1.000 tệ vừa rồi Vạn Thư Cao đưa cho, rút ra một tờ tiền giá trị lớn, rồi đưa cho phục vụ nói. Đây là 100, tiền của tôi. Vạn Thư Cao nói tiếp, lại bị Đinh Nhị Miêu phất tay ngăn lại. Phan Nhất Phong kỳ hoa, có phải người muốn tìm hay không? Đinh Nhị Miêu còn cần phải quan sát. Người phục vụ nhìn bọn người Đinh Nhị Miêu, thấy mọi người đều không nói lời nào. Cuối cùng thu tiền của Phan Nhất Phong, đưa về 60 tệ nói. 41 tệ 6 hào, tôi lấy của anh 40, trả lại 60. Phan Nhất Phong trả lại 10 hào, quang minh lẫm liệt nói. Như vậy sao được? Các vị làm ăn cũng không dễ dàng. Vậy là thiếu rồi. Lại được bao nhiêu đâu? Lấy ra 1 tệ 6, trả lại cho tôi 8 tệ 4. Phục vụ viên cũng không có cách, lại lấy ra 10 tệ, trả lại 9 tệ. Còn 6 hào nữa. Phan Nhất Phong lúc này lại nhắc nhở. Phục vụ lúc này dở khóc dở cười. Thế nhưng tôi không có 4 hào để trả anh. Phan Nhất Phong ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên quay người từ trong hộp giấy ở trên bàn, rút ra giấy rồi nói. Loại giấy ăn này ra 4 tệ một hộp, mỗi hộp 100 tờ. Cô không có 4 hào trả tiền tôi, vậy tôi lấy 10 cái giấy ăn, vừa vặn thanh toán hết. Tiếp đó trước mắt bao nhiêu người, Phan Nhất Phong đem giấy ăn gấp lại, cất vào trong túi, cứ như vậy hoa lệ xoay người rời đi. Trông thấy Phan Nhất Phong cứ như thế mà đi, Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ, vẫy tay để cho Vạn Thư Cao đi đem hắn trở về. Nhưng Nhiêm Tử Khánh lại ngăn cản Vạn Thư Cao nói. Ai, vô dụng thôi, Phan Nhất Phong này không phải là người bình thường. Hắn đã quyết thì kiểu Ngưu Nhị Hổ cũng không kéo lại được đâu. Vừa rồi các anh cũng đã nhìn thấy, hắn căn bản cũng không tin chuyện ma quỷ của các anh. Đinh Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc rồi nói với Nghiêm Tử Khánh. Cậu đã hiểu rõ hắn như vậy, nhất định là biết được nhược điểm của hắn, biết cách nào đả động hắn. Xin chỉ điểm, tôi vô cùng cảm kích. Đối với chuyện các anh nói về văn khúc tình gì đó, tôi chẳng có hứng thú đâu, mà cũng chẳng muốn truy cứu thật giả. Nghiêm Tử Khánh giả hoạt nở nụ cười rồi hạ giọng nói. Nói thật với các anh nhé, anh em chính là dùng để bán đứng. Hôm nay tôi sẽ đem Phan Nhất Phong bán cho các anh, nhưng các anh ra giá bao nhiêu đây? Công khai ghi giá để bán đứng anh em, vậy mà tên này một điểm cũng không đỏ mặt. Vạn Thư Cao lúc này dựng ngón tay rồi nói. Một bao thuốc lá. Vì một bao thuốc lá mà để tôi bán đứng anh em á, sau này làm người thế nào đây được? Nhân Tử Khánh cự tuyệt, duỗi ra hai ngón tay rồi nói. Ít nhất cũng phải 2 bao. Đinh Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, rồi gõ bàn nói. Được. Vạn Thư Cao để Lý Vĩ Niên ra ngoài mua thuốc. Lý Vĩ Niên lắc đầu im lặng, đứng dậy đi ra bên ngoài. Đoán chừng lúc này ở trong lòng đã đem Nghiêm Tử Khánh bán rẻ bạn bè, cầu khói mắng ngàn vạn lượt. Nghiêm Tử Khánh lúc này mới lên tiếng. Chính diện thuyết phục Phan Nhất Phong đi làm chuyện này là không được, chỉ có đường cong mà cứu quốc. Bên trong tính mạng của hắn, quan trọng nhất chỉ có 2 chuyện. Một là việc học hành. Điều thứ hai chính là thủ hộ nữ thần của hắn. Muốn từ 2 chuyện này mở ra đột phá thì mới có hy vọng. Vạn Thư Cao một mặt cười xấu xa. Nữ thần của hắn là ai? Có cần tôi phải ra tay không? Để tôi đi tìm nữ thần của hắn ra tay. Nghiêm Tử Khánh lúc này nói. Này, anh cứ thử ra tay xem. Người thiệt thòi là anh đấy. Biện pháp tốt nhất là muốn đi lấy lòng nữ thần của hắn, để cho nữ thần của hắn mở miệng. Chỉ cần nữ thần của hắn nói một lời thì để cho hắn đi chùi bồn cầu, hắn cũng chạy gãy chân mà đi làm. Thần kỳ như vậy sao? Nữ thần của hắn là ai vậy? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Vừa vặn ở đây, Lý Vĩ Niên đã về tới nơi, đem 2 bao thuốc lá ném cho Nghiêm Tử Khánh. Nghiêm Tử Khánh coi như đủ ý tứ mở ra một bao, sau đó kẹp thuốc lá nói. Nữ thần của Phan Nhất Phong chính là giáo hoa bình dân của học viện, bạn học cùng lớp với Phan Nhất Phong, Lưu Thanh Tuệ. Chỉ cần các anh thuyết phục được Lưu Thanh Tuệ, chuyện còn lại liền sẽ nước thuận, chảy thành sông. Vì để các anh không cảm thấy ăn thiệt thòi, tôi lại cho số điện thoại Lưu Thành Tuệ cho các anh. 138-673-5269. Tôi chỉ có thể giúp đỡ tới đây. Tạm biệt. Lên tiếng chào hỏi, nhân tử Khánh mang theo chiến lợi phẩm phiêu nhiên mà đi, để cho bọn người Vạn Thư Cao ngồi ngay tại chỗ. 1.000 tệ, một bữa cơm, 2 bao thuốc lá mới đổi được số điện thoại. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên ít nhiều cũng có chút thất vọng. Đinh Nhị Miêu lại không quan trọng, ngược lại mệnh chữ vì bần, 1.000 vạn tệ hay là 1 tệ đối với hắn cũng chẳng có gì khác nhau. Làm sao đây, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao lúc này lại hỏi. Ném đá dò đường, tìm Lưu Thanh Tệ rồi xem. Đinh Nhị Miêu lúc này chỉ đạo. Vạn Thư Cao gật đầu bấm số điện thoại của Lưu Thanh Tệ. Hơn nữa đem điện thoại mở âm lượng lớn nhất để cho cả hai cùng một chỗ ngồi nghe. Một hồi tiếng âm nhạc vang lên, trong điện thoại chuyển tới một giọng nữ ôn nhu. Alo? Xin chào. Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Lưu Thanh Tệ không? Vạn Thư Cao sợ hù dọa người ta, nên tận lực, giọng cũng chậm rãi rồi hỏi. Đúng vậy, tôi chính là Lưu Thanh Tuệ, xin hỏi ai đấy? Đối phương lúc này cất tiếng hỏi. À là thế này, tôi là Vạn Thư Cao, sinh viên của Học viện Hậu Cần, nghe nói Phan Nhất Phong là bạn trai của cô. Chúng ta... Điện thoại bên kia, Lưu Thanh Tuệ cất cao giọng, mang theo tức giận cắt lời Vạn Thư Cao. Này, tôi không biết Phan Nhất Phong, càng không có bạn trai, anh tìm nhầm người rồi nhá. Alo, alo. Ôi, cúp điện thoại rồi. Vạn Thư Cao nhìn chằm chằm điện thoại tức giận bất bình. Đinh Nhị Miêu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói. Hả, xem ra Phan Nhất Phong là tự mình đa tình. Hắn coi Lưu Thanh Tuệ là nữ thần, thế nhưng người ta lại coi hắn là người qua đường. Có chút không dễ làm rồi. Vạn Thư Cao lúc này ngẫm nghĩ, lại đem điện thoại gọi ra bên ngoài. Thế nhưng giọng nói nhắc nhở bên kia, Lưu Thanh Tuệ lại tắt điện thoại di động. Làm sao đây? Vạn Thư Cao lúc này hỏi. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ một lát rồi nói. Tiều Tiều cũng là sinh viên Học viện Công Thương sao? So với Lưu Thanh Tuệ cao hơn một khóa. Tôi sẽ để cho Tiều Tiều tìm quan hệ liên lạc một chút. Con gái với nhau hẳn là sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Đinh Nhị Miêu bấm điện thoại gọi cho Tiều Tiều cùng với cô nói rõ tình hình. Tiều Tiều quả nhiên có thần thông. Không lâu sau liền gọi điện thoại tới. Em đã liên lạc rồi. Mọi người cứ ở trong tiệm cơm chờ một lúc. Khoảng 40 phút nữa. Em sẽ đưa cô ấy tới gặp mọi người nói chuyện. Bà xã đúng là uy vũ. Đinh Nhị Miêu búng tay một cái, đắc ý liếc Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao lại có chút mất hồn mất vía lẩm bẩm. Học viện công thương, lúc nào mọc ra một giáo hoa thường dân mà mình không biết nhỉ? Chuyện lớn như vậy, sao mình lại không biết? Có lẽ mình già thật rồi. Nhớ hồi đó trong đại học thành phố, lớp hoa khôi hoa giáo hoa, đến hoa khôi nương tử, mình có ai mà không biết đâu. 40 phút sau, ngoài cửa tiếng bước chân vang dội, có tiếng cười nói chuyển tới. Tiếp theo phòng mở cửa ra, một đôi mỹ nhân bước vào. Người mặc áo đỏ kiểu diễm chính là Quý Tiêu Tiêu, còn cô gái mặc áo trắng đơn giản lại không ai biết. Xem tướng mạo của người này, mỹ nữ tiêu chuẩn nhất lưu, hẳn là nữ thần trong lòng của Phan Nhất Phong. Giáo hoa bình dân Lưu Thanh Tuệ. Xin long trọng được giới thiệu, đây là đàn em của tôi, Lưu Thành Tuệ, bị tôi từ trong chăn đẩy ra ngoài. Tiêu Tiêu lúc này cười nói. Lưu Thành Tuệ thần thái có chút ngây ngô, tiểu gia phong cách bích ngọc. Cô khẽ gật đầu chào hỏi. Xin chào mọi người, không biết mọi người tìm tôi có chuyện gì vậy? Ngồi xuống rồi nói, đừng có nóng vội. Tiêu Tiêu đem Lưu Thành Tuệ kéo xuống ngồi, rồi đem mọi người Đinh Nhị Miêu giới thiệu cho Lưu Thành Tuệ. Nghe nói Đinh Nhị Miêu là ông xã của Tiêu Tiêu, Lưu Thanh Tuệ tựa hồ cảm thấy kinh hãi, vụng trộm dò xét Đinh Nhị Miêu. Lúc này, Đinh Nhị Miêu đơn giản đem chuyện này nói ra, rồi cuối cùng rất chân thành nói. Lưu Tiểu Thư, thực tình hy vọng cô hỗ trợ, khuyên nhủ Phan Nhất Phong giúp chúng tôi. Nhưng tôi... Lưu Thanh Tuệ đỏ mặt lên nói với Đinh Nhị Miêu. Không phải tôi không giúp đỡ, mà chuyện này tôi không cách nào hỗ trợ được. Đổi thành nam sinh khác, thì tôi có lẽ còn có thể đi nói một chút. Nhưng Phan Nhất Phong này, tôi thực sự không thể trêu vào được. Thành thực xin lỗi. Học tỷ phu. Học tỷ phu. Xưng hô này nghe phòng vị thật là đặc biệt. Đinh Nhị Miêu cười cười rồi nói. Có chuyện gì khó xử, cô có thể nói cho chúng tôi nghe không? Người này là kiểu cao da chó. Dính vào thì cả một đời đừng hòng thoát khỏi. Do dự thật lâu, Lưu Thanh Tuệ lại ngồi xuống đỏ mặt nói ra. Kỳ thực, tôi cùng anh ta là bạn học cấp 3. Năm đó thi đại học, anh ta là thủ khoa môn văn tỉnh chúng tôi. Nhưng anh ta vì tôi đã từ bỏ đại học Yến Kinh ở Đô Thành mà đã đi học ở Sơn Thành. Trên thực tế, anh ta đã theo đuổi tôi được 6 năm. Thế nhưng dáng vẻ của anh ta cùng với lối sống thình sinh hoạt, ai có thể tiếp nhận nổi chứ? Lưu Thanh Tuệ nói như vậy, Đinh Nhị Miêu liền ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như Phan Nhất Phong cùng với Lưu Thanh Tuệ tay cầm tay ở sân trường hoặc đi ở trên đường, đích xác là không hề xứng đôi. Hồi đó, năm đầu cấp 3, cũng chỉ vì tôi cho anh ta mượn cây bút, vậy mà anh ta liền cho rằng tôi đối với anh ta có ý tứ, vì lẽ đó một mực cứ theo đuổi tới tận đại học. Nếu hiện tại tôi lại đi cầu xin anh ta giúp đỡ mọi người, vậy sẽ thế nào đây? Mấy năm qua tôi đều không nói một câu với anh ta, tôi không thể động tới anh ta được, vì lẽ đó thành thật xin lỗi. Nói đoạn, Lưu Thanh Tuệ đứng dậy cúi đầu một cái, rồi quay người ra khỏi phòng. Vạn Thư Cao cùng Lý Vị Niên hai mặt nhìn nhau, Tiêu Kiều cũng bĩu môi, Đinh Nhị Miêu nhíu mày không nói. Dưa hái xanh không ngọt, xem ra con đường này đi không thông. Vạn Thư Cao buồn bực nói. Lý Vị Niên cũng phẫn nộ nói. Dứt khoát, đem Phan Nhất Phong trói lại, trực tiếp mang tới Thành Hà, thu thập xong yêu quái, rồi lại nhận lỗi với anh ta. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Vậy thì không được. Coi như đem hắn buộc đi Thành Hà, thì hắn cũng không có tâm tư cùng khí thế, ngược lại đả thảo kinh xà bị tà thần phát giác. Quý Tiêu Tiêu nhấp nháy lông mi mỹ lệ, đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Ông xã, em đã nghĩ được biện pháp cho anh. Nói đoạn, Tiêu Tiêu ôm đầu Đinh Nhị Miêu, ở bên tai của hắn một phen xì xào bàn tán. Nghe vậy, khuôn mặt Đinh Nhị Miêu liền đỏ lên, trong miệng liền hét lớn. Ấy, không được! Tiêu Tiêu, em muốn anh thân bại danh liệt hay sao? Việc này một phần vạn bị người khác phát hiện, đời anh không cách nào làm người được. Thôi thôi, không được đâu. Đừng có giả mù sa mưa nữa, cơ hội khó có được. Tiêu Biêu cười mặt mũi như hoa nói. Chuyện tốt như vậy, thiên hạ không có người đàn ông nào mà không thích. Ông xã, nghe theo em đi. Đinh Nhị Miêu vẻ mặt cầu xin, khoát tay liền liệm nói. Không được đâu, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Chuyện này vạn vạn không được. Chuyện tốt này, anh tình nguyện nhường lại cho Lý Vĩ Niên hoặc là Vạn Thư Cao làm. Tiểu Tiêu lúc này khẽ nhún vai nói. Vậy thì ba người bốc thăm, ai bắt được thì phải đi thi hành nhiệm vụ. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao không hiểu ra sao, cũng cùng kêu lên hỏi. Chị dâu, liên quan tới cái gì vậy? Tiếp xuống, Tiêu Tiêu đắc ý nở nụ cười, nói ra kế hoạch gian ác của mình. Chấn động tới mức, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao trợn mắt há mồm. Kế hoạch gian ác của cô rất đơn giản, chính là để cho Đinh Nhị Miêu trà trộn vào ký túc xá của nữ sinh, rồi nhìn lén Lưu Thanh Tuệ tắm rửa, tiếp đó đổ tội cho tà thần, rồi đem Phan Nhất Phong cho tức sùi bọt mép, đại sự thành. Một hồi lâu sau, Vạn Thư Cao vỗ tay nói, đúng là mưu kế hay, chị dâu đơn giản chính là nữ già cát. Nghe chị dâu nói như vậy, tôi ngược lại nhớ tới một liên hoàn kế, có thể đảm bảo kế hoạch càng thêm không có sơ hở, thu đến hiệu quả không thể tưởng tượng được. Cậu lại có quỷ kế gì? Đinh Nhị Miêu một mặt cảnh giác hỏi. Muốn chọc giận Phan Nhất Phong, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Kế hoạch của tôi, Nhị Miêu ca vụng trộm, trà trộn vào ký túc xá của Lưu Thanh Tuệ, ăn mặc như Nghiêm Tử Khánh, đi bỉ ổi Lưu Thanh Tuệ. Nghiêm Tử Khánh không phải vừa mới lừa bịp chúng ta hai bao thuốc lá hay sao? Vạn Thư Cao dừng dừng đắc ý nói. Phan Nhất Phong cùng với Nghiêm Tử Khánh là anh em. Kết quả phát hiện, nữ thần của mình lại bị anh em bắt nạt. Hắn có thể không tức giận hay sao? Vì lẽ đó, Phan Nhất Phong nhất định sẽ đi tìm Nghiêm Tử Khánh để liều mạng. Nghiêm Tử Khánh bị oan uổng, đương nhiên sẽ phải giải thích. Cái này vừa giải thích, chính là hiện tượng linh dị. Tiếp đó chúng ta ra sân, thuận lý thành chương dẫn đạo một chút, đem trách nhiệm, đổ hết sang cho tà thần. Tiêu Tiêu vỗ tay cười khen khách, Vạn Thư Cao lấy đó khen thưởng. Lý Vị Niên nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, đúng là ý kiến hay, chính là điểm tổn hại. Thế nhưng tại sao trà trộn vào ký túc xá lại phải là tôi, mà không phải là Vạn Thư Cao cậu? Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt rồi nói, cậu là sinh viên, đối với hoàn cảnh trường học quen thuộc, thích hợp nhất rồi còn gì nữa? Cũng có lý, Tiêu Tiêu gật đầu nói. Vạn Thư Cao vội vàng vẩy tay, ấy, không được đâu, tôi quá béo, một phần vạn bị người ta phát hiện, tốc độ tôi chạy trốn lại chậm, không phải sẽ bị người ta bắt sống hay sao? Thi hành loại nhiệm vụ này, nhất định phải là người thân thủ nhanh nhẹn, Tỉ như Lý Vĩ Niên trải qua rèn luyện trong quân đội là thích hợp nhất. Anh có giết tôi cũng không làm chuyện này đâu. Lý Vĩ Niên chừng mắt đáp. Tiêu Tiêu đột nhiên linh cơ động một cái rồi nói. Nhị Miêu, hay là anh đi tìm quỷ để giúp đỡ đi. Tỉ như là Lục Châu, để cho cô ấy biến thành Nghiêm Tử Khánh. Lúc Lưu Thanh Tuệ tắm rửa, chỉ cần bay vào, vây quanh cô ta đi một vòng là được. Đinh Nhị Miêu do dự không nói. Ngự quỷ dọa người, đây rốt cuộc là hơi quá đáng. Đột nhiên Lý Vĩ Niên kêu lên. Ấy, không được. Nhị Miêu ca nói Phan Nhất Phong là sao khôi hạ phàm. Một phần vạn, hắn nhìn thấu Lục Châu. Lục Châu không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Hắn có thể khắc chế được tà thần, tự nhiên cũng có thể khắc chế được Lục Châu. Tôi không thể để Lục Châu mạo hiểm như vậy được. Đinh Nhị Miêu cũng bỗng nhiên nhớ tới then chốt này, tán thành Lý Vĩ Niên nói. Nếu một thời gian trước có thể để cho Lục Châu biến hóa một chút, đến gần được Lưu Thành Tuệ. Nhưng hai hôm nay, Văn Khúc Tinh dần dần đã tỏa ra hào quang. Lục Châu hoàn toàn chính xác, không thích hợp để tới trường học. Một phần vạn đụng phải sao khôi, có khả năng sẽ hồn phi phách tán. Bà đại nam nhân đều không muốn trà trộn vào ký túc xá nữ sinh, đi thi hành nhiệm vụ này, trong lúc nhất thời đều lâm vào thế bí. Tiểu Tiểu lại đề nghị bốc thăm, ai bắt được thì sẽ phải đi. Nhưng Lý Vĩ Niên biểu thị mình sẽ không tham gia bốc thăm. Một mảnh trong này yên lặng. Điện thoại Đinh Nhị Miêu lúc này đột nhiên vang lên, dọa Vạn Thư Cao nhảy lên một cái. Đinh Nhị Miêu, anh phải nhanh chóng mà nghĩ biện pháp đối phó với con yêu quái kia đi. Lúc này, giọng của Lâm Hề Nhược ở trong điện thoại gào thét. Vừa rồi tôi ngồi bồn cầu, con yêu quái kia lại tới, hỏi tôi tại sao lại dẫn người phá hủy miếu hoang của nó, làm tôi tức chết đi được. Ấy tỷ tỷ, đừng có nóng vội, tôi đang nghĩ biện pháp. Đinh Nhị Miêu mau chóng an ủi. Thật vất vả mới an ủi tốt được Lâm Hề Nhược. Thế nhưng lúc này, điện thoại của Tạ Thải Vi lại reo lên. Thải Vi lúc này lại nói. Nhị Miêu, con yêu quái kia lại đến quấy rối, lại ở dưới nhà cầu hôn tôi. Hắn thắp rất nhiều ngọn nến, lại còn cầm một con dao. Nếu nói tôi nếu như không đáp ứng, hắn sẽ tự sát. Thải Vi tỉ, mau gọi bảo vệ đi, dùng nước phân mà té vào người hắn. Đinh Nhị Miêu tức hổn hển kêu lớn. Sau đó lại là điện thoại của Như Bình. Tiếp theo là Hạ Băng, đem điện thoại gọi cho Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao tội nghiệp, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, Hạ Băng sắp phát điên rồi. Tôi không đếm xỉa nữa. Tối ngày mai thi hành kế hoạch của Tiêu Tiêu, chọc giận Phan Nhất Phong, thù dọn con ếch lớn. Đinh Nhị Miêu lúc này tất sự. Giận không thể kìm được, vỗ bàn mà đứng dậy. Chuyện cho tới bây giờ, ta không vào địa ngục thì ai vào nữa đây? Đinh Nhị Miêu hắn, không đi nhìn trộm Lưu Thanh Tuệ tắm rửa thì còn ai dám đi? Vì đối phó với tà thần, dù cho ký túc xá nữ sinh là đầm rồng hang hổ, cũng phải đi một chuyến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Luân Nguyễn, Phương Nguyễn, Hằng Nguyễn, Giang Vũ, Thành Nhân Nguyễn Kiều, Huỳnh Nguyễn Văn, Dương Đặng, Vũ Khánh Trần, Liên Đông, Nicole Channel, Hậu Trần, Quan Lê, Linh Nguyễn, Tấn Hưng Dương, Quyết Phạm Văn, Mao Mao, Trọng Nhiễm Minh, Hùng Mạnh, Quyền Quang, Thế La, Sơn Đăng, Võ Thanh Ngân, Hùng Nguyễn, Vũ Tuân, Thư Đỗ, Ngọc Nguyễn, Thích Thích, Vũ Tuân. Xin được cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hiện tại thì đang là thời gian dịch COVID-19 rất là nguy hiểm. Mình hàng ngày cũng vẫn theo dõi tin tức rất là nhiều và cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của tất cả chúng ta hiện nay. Nếu như bạn nào vẫn đang phải ra ngoài đường, lao động và học tập thì cố gắng nhớ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét để giữ cho sức khỏe của mình cũng như là sức khỏe của mọi người. Chúc tất cả chúng ta có được sức khỏe tốt, vượt qua được đại dịch thế kỷ này. Và bây giờ cũng đã muộn rồi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Và lát nữa những bạn nào nghe chuyện cầu ma thì mình sẽ phát để cho các bạn nghe nhé.